Siêu Việt thăng cấp hệ thống, chương 30, làm mạo hiểm giả nhưng quá nhàm chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, cuối cùng cũng tới kỳ nghỉ hè, nhóm Hạo Thiên lại tiếp tục kè kè theo cậu, cả nhóm Dạ Thiên Lăng và Lâm Phi lại tiếp tục đi theo, cậu cũng không đành đuổi đi nên đã cho đi theo, mình cũng đi theo CPN đường ra khỏi học viện, xưa đi tới đâu gây chú ý tới đó nay lại càng nổi bật hơn với vẻ đẹp trai và một đàn em cũng đẹp trai nốt đang đi theo sau mình, cả đám đi tới đâu là thu hút ánh nhìn tới đó, vì cả một rừng trai đẹp thì không nhìn sao được. Học viện Hoàng Long nằm ở thủ đô Latgia, là thủ đô lớn nhất ở nước Gon. Ở đây có một vài guild lớn nhất ở đây và có mối quan hệ với quân đội nước Gon là guild Thiên Diệp. Đứng đầu guild là một người đàn ông tên Hải Lão, nghe nói hành tung rất bí ẩn, chưa ai thấy mặt bao giờ. Hiện tại nhóm Hạo Thiên đang trên đường tới guild Thiên Diệp. Đi trên con đường dài của thủ đô, dọc theo con đường là những ngôi nhà to cao, và những cửa hàng. Cả nhóm đi tầm 20p thì tới nơi, trước mắt là một căn nhà cao 3 tầng, cửa gỗ lớn đang mở và bên trong đang có rất nhiều người, phía trên cánh cửa là một tấm bảng đề. Công hội Thiên Diệp, với đường nét sắc sảo và tinh tế, nhóm Hạo Thiên bước vào bên trong, đám người bên trong đa số toàn là nam và tầm 30 mấy tuổi trở đi, đang ngồi trên ghế và bàn thì đầy ly bia, một đám bợm nhậu. Tiến về phía nơi để bảng đăng ký, Hạo Thiên ngồi trên ghế và người tiếp là một cô gái trẻ, mái tóc màu hồng thơ mộng. Cô ta nhìn Hạo Thiên và nói, em cần gì, em muốn đăng ký làm mạo hiểm giả ạ, Hạo Thiên cười nhẹ. Tất cả sao, đúng ạ, Hạo Thiên lại cười. Rồi cô ta đưa cho Hạo Thiên một xấp giấy, bảo phát ra và điền thông tin vào. Cả đám cùng nhau điền và nộp lại, rồi cô ta đi vào trong và mang ra những tấm thẻ màu nâu đưa cho cả đám. Cô ta nói thêm, đây là thẻ mạo hiểm của tụi em, các em có thể làm nhiệm vụ để tăng hạng và hạng hiện tại của tụi em là hạng F, làm các nhiệm vụ càng khó thì càng dễ tăng hạng. Các em nhận nhiệm vụ đằng kia và đem lại chỉ xác nhận, sau khi hoàn thành nhiệm vụ các em đem sản phẩm lại đây và nộp lấy phần thưởng. Các em hiểu chứ, người tiếp viên nói rồi chỉ tay về phía bảng nhiệm vụ. Vâng, cảm ơn chị. Hạo Thiên cười nhẹ, lúc này ở phía đám đàn ông đang xì xào, cười nói nhóm Hạo Thiên. Âu, một lũ nhóc miệng còn hôi sữa lại đến, chúng không biết rằng chúng sẽ chết à, chúng ta hãy dạy cho lũ nhóc đó một bài học để đời đi. Đúng đấy, ha ha ha, những tên đó vừa nói vừa cười nhạo nhóm Hạo Thiên, rồi hai tên trong số chúng bước ra tiến về phía Hạo Thiên. Hạo Thiên không quay lại nhìn chúng mà lúc này Kiều Hiên bước ra chặn hai tên này lại. Một tên nói, này nhóc con, muốn chết à, Kiều Hiên không nói gì, vẫn chặn lại. Hạo Thiên lúc này đang hỏi người tiếp viên. Này chị, có phải là mạo hiểm giả rồi thì việc giết lẫn nhau vẫn không bị gì không ạ, đúng vậy đấy em. Người tiếp viên cười, nghe thấy không, Hạo Thiên bỗng nói, vâng, Kiều Hiêu đáp, tên nhóc ngươi mau tránh ra, một tên nhóc như ngươi thù có thể làm gì. Một tên lại nói, bỗng Kiều Hiên bước lên, rút thanh kiếm ra lao như tia chớp về phía hai tên đó và một tiếng. Xoẹt, vang lên, hai cái đầu rớt xuống đất, vùng máu khỏi thanh kiếm Hạo Thiên tặng Kiều Hiên cất nó đi một cách cẩn thận rồi quay lại nhóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tên còn lại thấy vậy thì run rẩy, không tin vào mắt mình, một tên nhóc mới 12,13 tuổi đã có thể làm được như vậy, thớt những tên khác còn có thể lợi hại tới cỡ nào, nhất là tên tóc đỏ xanh đó, hắn nói là tên kia liền làm theo, vậy chẳng phải hắn là tên cầm đầu. À, yêu nghiệt là đây sao? Cả đám hoảng loạn không dám làm gì. Hạo Thiên xuống ghế, đi lại bảng nhiệm vụ không thèm quan tâm đến lũ bợm nhậu. Cậu nhìn sơ qua bảng, toàn là những nhiệm vụ dễ, không có cái nào khó hơn à, vậy là Hạo Thiên đành chọn lấy một nhiệm vụ hạng S duy nhất của bảng. Rồi quay qua bảo đám nhóc, tôi với Tiểu Siêu một đội, còn lại hai người một đội, tự chia nhau làm nhận nhiệm vụ làm đi. Vâng, cảm đám nói, rồi Hạo Thiên đi nộp nhiệm vụ, người tiếp viên bất ngờ nói. Em mới hạng F mà lấy nhiệm vụ hạng S sao? Không sao đâu chị cứ lấy cho em. Nhưng người yêu cầu nhiệm vụ cần LV200 trở lên, em mới từng này tuổi làm sao mà được chứ? Cô ta lại nói, được chứ ạ, đấy thấy không, đâu có. Khoan, em vừa nói cái gì? Cô ta bất ngờ hỏi. Vâng, em đủ điều kiện ạ, Hạo Thiên lại cười. WT, khoan, em chờ ở đây. Cô ta nói rồi chạy vào trong, lát sau trở ra với hai cuộn giấy lớn trên tay. Cô ta nói, đây là giấy đo LV, đo được LV từ 100 tới 300. Em hãy truyền sức mạnh vào đây đi, mà chị tên Lạc Hy, không thể cứ nói chị này, chị nọ được. Vâng, em tên là Hạo Thiên, còn đây là Đường Siêu. Hạo Thiên nhận lấy cuộn giấy và đưa nó cho Tiểu Siêu một cuộn. Cả hai bắt đầu truyền sức mạnh vào tầm 10 giây sau, cuộn giấy bị nhuốm màu đỏ chói, đỏ một cách lạ kỳ và rồi phừng cháy lên thành tro rồi bị gió cuốn đi. Lạc Hy nhìn một cách ngơ ngác, bất ngờ đến nỗi khuỵu gối xuống. Cô ta lắp bắp nói, cháy, cháy rồi, vượt, vượt cả LV300, thật là không thể tin được, nà ní, cả đám đàn ông phía sau nghe vậy thì hét lớn, xin lỗi chị, cháy cuộn giấy mất rồi. Hạo Thiên cười ngây thơ nói, không sao em có thể đi làm nhiệm vụ được rồi. Lạc Hy lắp bắp trả lời trong sự sợ hãi, bởi hai con người, hai đứa nhóc đứng trước mặt cô đối với cô bây giờ như hai con quái vật vậy. Rồi tới những người trong nhóm, nhận nhiệm vụ hạng A còn sót lại vừa đủ với số nhóm đã chia, đem tới nhận nhiệm vụ, Lạc Hy và đám kia lại tiếp tục bất ngờ, nhiệm vụ hạng A yêu cầu LV từ 150 trở đi, lũ nhóc tới và nhận giấy đo LV, lại thêm một màng. Nà ní, nữa, mà dần dần, Lạc Hy quen và đặt một điều rằng, đi với quái vật thì đương nhiên cũng là quái vật, vậy nên đừng bất ngờ nữa, vậy mà qua mỗi đợt lại bất ngờ thêm. Nhận nhiệm vụ, đi làm nhiệm vụ, xong xuôi, tất cả quay lại sau 3 tiếng đi làm nhiệm vụ bởi lẽ quá đơn giản nên làm quá nhanh và đem nhiệm vụ trả quá lẻ. Lạc Hy lại kinh ngạc nữa, nhận nhiệm vụ chưa được nửa ngày đã đem đi trả nhiệm vụ, Lạc Hy thấy vụ này cô cam không nổi nên đã nói. Các em mà chờ chị ở đây, chị đi tìm hội trưởng giải quyết, bởi chị mà đảm tiếp chắc chị bị tim chết sớm. Các em chờ đây nhé. Nói rồi, Lạc Hy đi vào bên trong. Mấy người ở ngoài nghe bảo đi kêu hội trưởng lại tiếp tục. Nà ní, lần ba, không ngờ có một ngày, những đứa nhóc chưa làm mạo hiểm giả được một ngày này, một buổi mới đúng, chúng lại có thể gặp hội trưởng trong khi mấy người ở đây đã làm mạo hiểm giả hơn 10 năm rồi mà còn chưa được gặp hội trưởng. Chúng là thể loại quái vật gì đây? Cách chương.